Chương 317, không coi trọng. Vũ Miên Miên sau khi nghe QNZ rất là xoắn xuýt, một bên là tin tưởng hảo hữu, có thế một bên lại yêu thích yêu đầu. Hai bên lắc lư phía dưới, nàng liền đi hỏi Minh Châu, muốn để Minh Châu có thể cho nàng một lời giải thích, nếu như giải thích có thể thuyết phục chính mình, kia nàng vẫn là có thể tiếp tục lưu lại. Nhưng mà Minh Châu bên kia nhưng không có cho nàng xác thực giải thích, chỉ là sau một lát mới hồi phục nói Tiểu Bạch tỷ tuyệt đối là trong sạch, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ, kết quả kia ngươi liền sẽ không thất vọng. Giải thích như vậy theo không có giải thích khác nhau ở chỗ nào, thực tế chứng cứ một chút cũng không có phóng xuất, chỉ bằng như vậy trống không một câu, chính mình muốn cầm cái gì chờ. Vừa vặn khi đó Triệu Trần Ngự phát huy bù, rơi vào sự cố nàng vẫn như vậy nhã nhặn ưu nhã, ngồi tại bên cạnh bàn an tĩnh xem sách, sườn mặt phi thường yên ti nhờ, cái này theo Miên Miên hẳn là chắc chắn cùng đã tính trước ý tứ. Thế là tại Giang Tiểu Bạch tội danh cơ hồ chứng thực phía trước, Miên Miên chạy trôn ở mà bây giờ chân tướng rõ ràng, Giang Tiểu Bạch đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ thanh sở sở, không còn có cho người ta rơi xuống một điểm mở cớ. Lúc này bạn trên mạng không chỉ có không mắng, ngược lại còn có rất nhiều bị hấp dẫn tới tân fan, có thể đoán được nàng về sau danh khí sẽ lại tăng một đoạn. Nhưng lại tại loại thời điểm này, chính mình người đoan nở trưởng này lại là đi ngươi bị mắng thế nào đây, không phải là ngươi tự tìm sao, là chính ngươi đã nhìn lầm người. Miên Miên sinh khí phía dưới cũng là bắt đầu gác miệng, mấu chốt ngươi đã nhìn lầm người còn muốn ảnh hưởng ta, Tưởng Vũ Ti, ta cảm thấy ta cũng là nhìn lầm ngươi. Tưởng Vũ Ti bị khuất, điều này cùng ta quan hệ thế nào, ta không phải cố ý hại ngươi a. Nàng cu nở dê khó chịu, vì rất tốt bạn, chính nàng đứng ra tại vẫy bồ bên trên thay Triệu Trần Ngữ nói rồi nói, có thể tại Giang Tiểu Bạch bên kia rửa sạch oan khuất về sau, đám dân mạng liền chạy đến công kích nàng, nàng cơ hồ muốn bị đám dân mạng mắng tự bế, còn có người hỏi nàng đến cùng thu Triệu Trần Ngữ bao nhiêu tiền. Thu người quỷ tiền a, muốn thật sự là lấy tiền còn tốt, chí ít còn có tiền nhưng cầm, nhưng nàng hiện tại có cái gì thế nào không trách ngươi, chính ngươi mắt mù nhìn lầm người, bị bạn bè lợi dụng, vậy ngươi chính là ngu xuẩn. Miên Miên nói, liền tức giận rót chén rượu bắt đầu buồn bực uống. Tưởng Vũ Ti muốn nói lại thôi, sau đó dứt khoát cu nở dê đi theo uống, uống hai chén sau mới bỗng nhiên nói, Miên Miên, ngươi bây giờ còn có thể trở về sao, trở về ngươi quá ngây thơ. Miên Miên tự dễ cười một tiếng, chỉ cần ta rời đi, nơi đó liền sẽ không có vị trí của ta, bây giờ đi về chỉ có thể tự rước lấy nhục, bởi vì ta loại hành vi này chính là phản bội. Thân là đội trưởng Phen Dung, lại tại yêu đậu rơi vào trong khốn cảnh quay đầu rời đi, đừng nói Giang Tiểu Bạch bản thân cùng với các fan hâm mộ còn có thể hay không tiếp nhận nàng, chính là nàng chính mình cu nở dê không mặt mũi lại trở về. Vậy liền không trở về, không phải liền là người đoàn trưởng sao, vất vả mà chả được gì, ta không làm Tưởng Vũ Ti an ủi, huống hồ theo ta thấy, Giang Tiểu Bạch cũng căn bản không coi trọng ngươi, ngươi nghĩ à, ngươi đều hỏi nàng muốn chứng cứ. Nàng lại ngay cả câu lời thật tình đều cấp không cho ngươi lộ ra, đây không phải là chứng minh nàng không đem ngươi cầm lại chuyện sao. Miên Miên uống rượu động tác cứng đờ. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nói muốn rời khỏi lúc, nàng có phải không giữ lại ngươi? Tưởng Vũ Ti lại hỏi. Miên Miên lắc đầu, ta không cùng nàng đối diện nói, vẫn luôn tại cùng phụ tá của nàng liên lạc. Kia nàng trợ lý có phải không giữ lại ngươi? Miên Miên lại lắc đầu. Nha, ngươi xem đi. Nàng trợ lý ý tứ chính là nàng bản thân ý tứ, trợ lý liền giữ lại đều không có, cái này không phải liền là nói Giang Tiểu Bạch đối ngươi không thèm để ý chút nào sao? Nếu không tối thiểu nhất cũng phải giữ lại một đôi lời đi. Miên Miên sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi. Giang Tiểu Bạch không có tự mình nói chuyện với nàng, Miên Miên mặc dù thất vọng, thế nhưng cảm thấy có thể hiểu được, dù sao khi đó Giang Tiểu Bạch vội vàng đoàn làm phim công việc. Minh Châu cũng từng ở G giúp thảo luận quá gần đoạn thời gian vẫn luôn là đánh diễn cùng y gần diễn, phi thường mệt mỏi. Nhưng là Minh Châu thái độ suy nghĩ kỹ một chút, Tưởng Vũ Ti nói một điểm không sai. Nếu như thủ hạ có một ít phân lượng công nhân muốn rời trước, kia lãnh đạo thế nào cũng hiểu ý nghĩ giữ lại một chút, nếu như công nhân khăng khăng muốn đi, kia mới có thể từ bỏ. Có thế Minh Châu các nàng lại ngay cả một câu giữ lại đều không có, nàng bên này nói muốn đi. Nơi đó liền trở về câu về sau chúc tốt. Lúc này nhớ tới, Miên Miên đã cảm thấy trong lòng có một ít uất khí, nhường sắc mặt nàng càng phát âm trầm. Đây cũng là chuyện tốt, ngươi làm đoàn trưởng lại phí sức lại lao lực, nếu như yêu đậu là người biết cảm ơn hơn nữa nhìn nặng ngươi, kia mệt cũng đáng, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là, kia sớm cho kịp thoát thân QNZ không có gì không tốt. Tưởng Vũ Ti uống rượu xong liền thở dài, đi thôi, chúng ta khiêu vũ đi, đã tới liền chậm chút lại về nhà, dù sao ta trong mấy ngày qua có chút mất ngủ, ban đêm luôn luôn ngủ không ngon đối ngươi đây, ta nhớ được ngươi phía trước cũng có chút mất ngủ tới. Chữa khỏi. Miên Miên có tâm sự, nghe xong liền vô ý thức trả lời. Chữa khỏi ngươi ở đâu chị, cái gì đại phu như vậy có tác dụng? Ngươi cu nở dê giới thiệu cho ta a. Tưởng Vũ Ti thật bất ngờ. Không phải đại phu, là một cái vòng tay, còn là phía trước Giang Tiểu Bạch đưa ta. Miên Miên nâng lên cái tên kia, nhíu mày một chút, ánh mắt phức tạp, không biết nàng từ nơi nào mua được, ngược lại là có chu tờ dùng. Kia thật là đáng tiếc. Tưởng Vũ Ti nghe được cùng Giang Tiểu Bạch có quan hệ, cũng liền mất hứng thú. Đều thoát phan, hiện tại muốn cái gì khẳng định cũng muốn không tới. Hiện tại Tưởng Vũ Ti đối Triệu Trần Ngự phi thường chán ghét, nhưng đồng dạng, đối Giang Tiểu Bạch QNZ không thích, dù sao mình tại trên mạng bị mắng QNZ cùng với nàng thoát không được quan hệ. Hai người liền không có lại nói cái này nháo tâm chuyện, cùng nhau tiến vào sân nhảy, rất nhanh biến mất tại trong đám người. Mà lúc này, Giang Tiểu Bạch thì là tại khách sạn nói chuyện với Minh Châu, ngươi thống kê một chút sự kiện lần này bên trong luôn luôn ủng hộ ta, chưa từng dao động qua fan hâm mộ danh sách. Lao fan ưu tiên, tuyển ra 100 người đi, có thể nhường quất tử giúp ngươi cùng nhau chỉnh lý. Minh Châu nghe xong liền gật đầu, không có vấn đề bất quá muốn làm gì gần nhất fan hâm mộ chướng một chu tờ. Lão quy tắc, cái này phát một ít phúc lợi. Giang Tiểu Bạch nói liền nở nụ cười. Minh Châu dây hiểu, tốt, danh sách ngày mai liền nghĩ ra tới. Ngày kế tiếp đến đoàn làm phim lúc, rất nhiều người nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt đều có chút biến hóa. Hiếu kỳ dò xét cùng ghen tị tương đối nhiều. Đột nhiên biết nàng là người Bạch Phú Mỹ, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn là loại kia tầng trên hào môn, mà không là bình thường người giàu có. Loại tâm tình này có chút vi diệu, nhường mọi người nói chuyện với nàng đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Thời tiết lạnh, Minh Châu hầm một ít táo đỏ nước, tại cái kia giữ ấm trong thùng, mọi người có rảnh rỗi có thể đi qua uống. Giang Tiểu Bạch vẫn giống như ngày thường, người không thấy có thay đổi gì. Ngược lại còn cười chủ động nói với bọn họ. À, Minh Châu tiểu tỷ tỷ lại đại triển thân thủ a, ta muốn tới nếm thử, nhìn xem có phải hay không cùng lần trước bánh quy đồng dạng thần kỳ, ta cũng muốn. Mọi người rất nhanh cười đùa đi qua uống nước, ngay cả đạo diễn cùng Hạ Mục nghe vậy QNZ cầm cốc nước đi qua.